Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1202, Bạch Đế. Một bên Nghệ Xu sắc mặt cực kỳ cổ quái. May mắn trước đó đem Nghệ gia tộc nhân di động đến Thiên Hỏa Thành. Không phải vậy, cái này cũng phải bị Hỏa Thánh Nguyên Linh cho nuốt xuống bụng. Nói đến Hỏa Thánh Nguyên Linh vậy thật là hung ác. Trực tiếp để chó vương cho đánh nổi giận. Liền hỏa giới đều không muốn. Trực tiếp hủy hỏa giới thành hình. Người đi đầu một bước. Cùng ẩn hình cự nhân cùng một chỗ. Đến đây châu bên trong đi thôi. Nếu ngươi có thể thu được một vị nào đó thần minh truyền thừa. Không chừng có thể đạt tới thần cấp khác. Chỉ ít, cũng có thể đạt tới đại thánh 11 phẩm thực lực. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Hỏa Thánh Nguyên Linh dưới cơn nóng giận, đem hỏa hải vực nuốt mất. Nó phẫn nộ trình độ. Có thể nghĩ, Vương Khai đều không có bao nhiêu nắm chắc. Hỏa Thánh Nguyên Linh đến cùng hội không sẽ cho chó vương trùy chết. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đem di tích của thần Hạt Châu vứt xuống giữa không trung lơ lửng. Chó vương thấy thế không nói hai lời. Trực tiếp thả người nhảy lên. Xông vào di tích của thần bên trong. Chủ nhân, ta cũng đi. Nếu như có thể nhìn thấy tiên tổ cự linh thần, ta tất nhiên lấy được nó truyền thừa. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái. Nhếch miệng cười hắc hắc. Theo sát phía sau người nhẹ nhàng. Tiến nhập di tích của thần. Tiên tổ, cự linh thần. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Vì sao nghe quen thuộc như vậy đâu? Hơn hết ngẫm lại, cũng không hội trùng hợp như vậy đi. Hẳn không phải là một cái thần. Đã chư thần thế giới. Có Phục Hy, xem ra cái khác thần minh. Không sai biệt lắm đều là tồn tại. Nếu là thật ra tới một cái cự linh thần. Sợ là hắn người lãnh đạo trực tiếp Thác Tháp Thiên Vương. Cũng phải có a. Vương Khai lắc lắc lông mày. Âm thầm suy nghĩ đường. Chủ nhân, chó vương cái kia đáng chết ngu xuẩn. Ở nơi nào? Ông, đột nhiên, theo một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm chói tai truyền đến. Liền tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một cái tam túc ô quạ. Tại mặt trời đỏ bên trong. Chậm rãi bay tới. Theo hắn tiếp cận. Quanh mình nhiệt độ đột nhiên lên cao. Cực nóng trình độ. Đơn giản làm cho không người nào có thể chịu đựng. Mặc dù ở đây người đều là người tu luyện, cảnh giới tu vi rất cao, nhưng cũng khó có thể ngăn cản lâu ngày. Kim ô đều đi ra. Ta thao, trách không được hắn nhất định phải cho hậu nghệ thần tiễn phá hủy. Còn đối hậu nghệ như vậy không phục, nguyên lai hắn là kim ô. Bị hậu nghệ cho xử lý 9 cái bên trong một cái. Còn sống, Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy lập tức giật mình tới. Chó vương đi vào Hạt Châu kia bên trong. Người vậy nhanh chóng đi vào truy hắn a. Đám người thực sự khó nhịn cực nóng. Tại như vậy bị thiêu đốt phía dưới. Sợ là đều hội hóa thành nước mủ. Đáng chết chó vương. Ta thế tất đưa ngươi nuốt. Hỏa Thánh Nguyên Linh giận quát một tiếng. Trực tiếp bay vào di tích của thần bên trong. Đợi ngày khác vừa mất. Quanh mình nhiệt độ mới là khôi phục lại. Đám người cũng theo đó thở dài một hơi. Bất quá, đi qua vừa mới ngắn như vậy tạm thiêu đốt. Đại đa số người, đều đã sắc mặt đỏ bừng. Tu vi thấp, đều là nằm trên mặt đất. Toàn thân khô nứt, về phần rất nhiều người bình thường. Hiện tại là tình huống như thế nào? Đám người liền không được biết rồi. Chó vương nếu có thể trở thành Hạo Thiên Khuyển. Đại gia. Bản thiếu gia đến lúc đó nhất định phải cùng nhị lang thần thương lượng một chút. Dùng chó vương cho hắn Hạo Thiên Khuyển đổi tới. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm một cười. Bạch Vũ, Nghệ Xu, các ngươi hai cái vậy đi vào đi. Nhớ kỹ, phải cẩn thận một chút. Bên trong vì di tích của thần, các ngươi hội tiến vào địa phương nào? Ai đều không rõ ràng. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ cùng Nghệ Xu liếc nhau, vốn nghĩ cùng Vương Khai cùng một chỗ tiến vào, nhưng lại không nghĩ rằng, một khi tiến vào di tích của thần, chỗ đi địa phương là nơi nào, cũng không thể bảo đảm. Ông, theo Bạch Vũ cùng Nghệ Xu biến mất tại di tích của thần bên trong, Vương Khai thì là nhếch miệng. Tối cười thầm nói, ta có hệ thống mang theo. Tất nhiên có thể không nhìn di tích của thần quy tắc. Nhưng làm như vậy lời nói, sẽ ảnh hưởng bọn hắn cá nhân tạo hóa cùng kỳ ngộ. Huống chi, bản thiếu gia vậy muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc là cái gì tạo hóa. Vương Khai đế tôn, đột nhiên, theo một loạt tiếng bước chân vang lên, liền gặp lấy Cổ Thiên Vân cầm đầu tứ đại thế gia. Còn có Tu La đế cung hai đại vương tôn, thậm chí trận pháp thánh địa cùng đổ thạch thánh địa không ít cường giả, đều là bước nhanh chạy vội tới. Cái kia từ khi đến nhà cùng Trương gia đối nghịch về sau, liền biến mất trung niên đạo nhân, vậy thình lình thân ở trong đó, chính đối Vương Khai gật đầu một cười. Cỏ, bản thiếu gia khi nào hoàn thành đế tôn? Vương Khai lắc lắc lông mày, nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra, không cần nghĩ, đám này người, tới đây mục đích, tất nhiên là vì di tích của thần Cổ Thiên Vân. Còn có cái kia lỗ mũi châu lão đạo, nhất bác thế gia người, tóm lại cho bản thiếu gia đưa hành lễ, đều có cơ hội tiến vào di tích. Chỉ bất quá, đến bản thiếu gia đi ra về sau, mới có thể đem di tích của thần cho các ngươi. Về phần hiện tại, Cổ Thiên Vân cùng lỗ mũi châu lão đạo, theo bản thiếu gia đi vào trước đi. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bàn tay lớn cuốn một cái, trực tiếp đem Cổ Thiên Vân cùng trung niên đạo nhân cuốn lên. Chớp mắt chính là chui vào di tích của thần. Đông đảo thế kẻ lực mạnh, nghe vậy không khỏi là kinh hỉ muôn phần. Nhất là cho Vương Khai đưa hành lễ, giờ phút này đột nhiên cảm giác, tặng lễ cũng không thua thiệt, còn kiếm lời. Đương nhiên, cho dù bọn hắn rất muốn hiện tại liền đi vào, nhưng cũng là không có lá gan kia, chỉ có thể ở phía dưới trông mong canh chừng, chờ đợi Vương Khai bọn người đi ra. Cùng lúc đó, di tích của thần bên trong, một chỗ che kín phượng hoàng đồ đằng trong cung điện, một tòa cự quan tài nằm ngang ở trước mắt, quanh mình trên vách tường thì phân biệt treo phượng hoàng hình dạng ngọn đèn, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Đây chính là bản thiếu gia kỳ ngộ, tiến vào phượng hoàng mộ không thành. Vương Khai lắc lắc lông mày, vừa tiến đến chính là đến nơi đây, nhìn xem quanh mình căn bản không có cửa hộ, lại không có bảo bối gì, tâm thuộc hạ thực không vui cực kỳ. Không không không, Vương công tử chớ còn coi thường hơn nơi này. Đột nhiên, theo một thanh âm vang lên, lập tức kinh Vương Khai đột nhiên quay đầu lại, chỉ gặp Cổ Thiên Vân chính cười tủm tỉm từ bên trong vách tường xuyên thấu tới. Ta có trận pháp quỷ đạo, lúc trước đã từng tiến vào di tích của thần, cho nên đã biết rõ nơi đây tất cả cửa ngầm, như cái này Bạch Đế mộ chính là trong đó một trong. Cổ Thiên Vân khoát tay áo cười nói, Bạch Đế. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, không khỏi nhìn về phía tòa kia cự quan tài, chỉ nói ra, đây chính là Bạch Đế. Cái nào Bạch Đế, rất nghiêu bức sao? Hoàng đế chi tử, cơ kỷ trí, vậy xưng thiếu hạo, huyền hiêu các loại, tóm lại, thế nhân đối với hắn xưng hô có rất nhiều. Lão phu thì thiên vị Bạch Đế xưng hô. Cổ Thiên Vân cười giải thích nói, hắn là thiếu hạo thiên đế, ngũ phương thiên đế một trong. Đợi đến Cổ Thiên Vân như vậy nói chuyện, Vương Khai khóe miệng lập tức quất lên. Thầm nghĩ cái này ngũ phương thiên đế sự tình, mình thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Không sai, đúng là hắn. Cổ Thiên Vân có chút kinh ngạc cười nói, căn bản không nghĩ tới Vương Khai sẽ biết ngũ phương thiên đế sự tình. Hắn đến cùng có hay không trong truyền thuyết lực lượng đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy không khỏi có chút hiếu kỳ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.